Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Thiên Luân Thiết, đánh cực chiến Vương Hầu. Hứa Dương, ngươi lại dám nhục mạ ta Xuất Vân Hoàng giả, ta Thái Sơ đạo trường, thề không cùng ngươi ngừng lại. Hói đầu dâu quay nón chuyển Luân Vương, quanh thân kim quang bắn ra, dành trước thay Trương Thiên Sư nói rằng, quả nhiên. Trương Thiên Sư nhìn về phía chuyển Luân Vương, ánh mắt có một tia khen ngợi. Cái khác vài tên Huyền Vương dồn dập hối hận không có ngay lập tức đứng ra lấy biểu trung tâm. Chuyển Luân Vương, người này lão cẩu cũng không khá hơn chút nào, người bắt cóc bổ y Huyền Vũ món nợ ta còn chưa cùng ngươi toán. Hứa Dương kích chỉ mắng, người đã hiện tại dám nhảy ra, vậy rất tốt, ta hướng về ngươi đưa ra khiêu chiến. Chúng ta ngay ở trước mặt hai cái Huyền Hoàng, 13 vị vương hầu trước mặt, phân cái sinh tử cao thấp. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều sửng sốt, Ngự Huyền Vũ sốt ruột địa đi mò Hứa Dương cái trán. Hứa Dương, người không phải là nóng dần lên chứ? Vương giả bên dưới, đều là lâu nghĩ, điều này là bởi vì, nắm giữ lĩnh vực vương giả, chỉ cần lĩnh vực không phá. Hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, từ cổ chí kim, có thể lấy thấp hơn vương giả cảnh giới, vượt cấp chém giết vương giả cường giả, hầu như chưa từng nghe nói. Chuyển Luân Vương cũng sửng sốt, bất quá hắn lập tức bắt đầu cười ha hả. Hay được, tiểu tử, ngươi dù sao kiến thức nông cạn, không biết lĩnh vực đáng sợ, ngày hôm nay ngay ở trước mặt nhiều cường giả như vậy trước mặt. Khiêu chiến này ta nhận, có điều, ta Chuyển Luân Vương, không thể vô duyên vô cớ tiếp thu vô danh tiểu bối khiêu chiến. Lần chiến đấu này, cần phải có một tiền đặt cược mới tốt. Chuyển Luân Vương là Huyền Vương cao thủ, dòng suy nghĩ chuyển rất nhanh, hay dùng ngươi năm đạo long khí làm tiền đặt cược. Làm sao, Hứa Dương, không thể, Sóc Tiết Vương quát lên, Hứa Dương, ngươi cần phải cân nhắc. Liền ngay cả cao cao tại Thượng Hải Hoàng cũng ngồi không yên. Nói cảnh cáo nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Trương Thiên Sư cấp bách địa cần bản nguyên long khí. Nếu như hắn thông qua lần này đánh cược, thắng được long khí, thực lực rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Nếu như vậy, liền ngay cả Hải Hoàng muốn dồn hắn, đều khó khăn. Hừ, Hải Vô Lượng, người quản quá rộng, năm đạo long khí. Là Hứa Dương từ bách tộc cổ chiến trường chính mình liều mạng chiếm được. Hắn tự nhiên có quyền lực quyết định, có hay không đem làm tiền đặt cược. Trương Thiên Sư cười nói, Hứa Dương, nếu như ngươi đồng ý đem năm đạo long khí làm tiền đặt cược, vậy ta liền đem Nhu Vân làm tiền đặt cược. Ngươi thắng, Nhu Vân liền trở về với ngươi. Ngươi thua rồi, liền đem long khí dâng. Làm sao? Hứa Dương đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn lạnh lùng nói rằng, đương nhiên có thể, có điều vu khống. Trương Thiên Sư không vui nói, ta không cần lừa dối một mình ngươi tiểu hài tử. Hay là thôi đi, tín dự của ngươi thật là làm người lo lắng. Hứa Dương không khách khí chút nào nói rằng, nhất định phải lập một chữ theo. Song phương ký kết, Trương Thiên Sư nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hắn lấy ra một khối một người cao hoàn mỹ ngọc thạch, ngón tay ngoác ngoác điểm điểm, lăng không ở ngọc thạch dâng thư viết văn tự, cuối cùng tự trên tên của chính mình, chộp đem ngọc thạch quăng cho Hứa Dương, tiểu tử, ngươi xem coi thế nào. Hứa Dương cẩn thận đọc một lần ngọc thạch trên văn tự nội dung, xác định không có bất kỳ văn tự cạm bẫy cùng hậu chiêu. Hắn lúc này mới mỉm cười nói, tốt, ngọc thạch bên trên. Hứa Dương trước mắt, khắc xuống tên của chính mình. Sau đó song phương đều lấy lưu ảnh thạch ghi lại ngọc thạch thỏa thuận cảnh tượng. Tiểu tử, bận rộn lâu như vậy, nên động thủ phân cao thấp. Ở xác nhận xong xuôi sau khi, Chuyển Luân Vương to lớn sắt đổi phiên ầm ầm chuyển động. Phát sinh thê thảm tiếng hú. Ở một bên Hải Hoàng đẳng nhân, đều mặt trầm như nước. Sóc Tiết Vương thấp giọng truyền âm cho Hải Hoàng nói. Bệ hạ tạm thời nhìn, Hứa Dương chưa chắc sẽ thua. Đánh với lĩnh vực cao thủ, làm sao có khả năng không thua. Trấn Lôi Vương truyền âm nói, Hắn trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Hứa Dương tiểu tử này, coi trời bằng vung, liền bệ hạ khuyến cáo, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn làm chủ Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Đợi được chuyện chỗ này, nhất định phải đưa hắn cách chức ướp lạnh. Nếu như vậy, bị hư hỏng Hứa Dương trung tâm. Hắn đi nhậm chức nửa năm quang cảnh, đem đông bắc đệ tứ vực 31 thành, sửa trị địa mưa gió không lọt, là chúng ta Hải Vân Thượng Quốc bây giờ, nhất an ổn một vực. Nhân tài như vậy, ướp lạnh, thật là đáng tiếc. Hải Hoàng thanh âm lạnh lùng, ở trấn Lôi Vương, Sóc Tiết Vương hai người bên tai vang lên. Nhân tài, ta Hải Vân Thượng Quốc, biên giới ngàn tỷ dặm, sinh dân mấy trăm triệu. Muốn cái gì người như vậy mới không có. Trung tâm số 1, tài cán thứ 2, không có trung tâm, mới có thể càng mạnh, trái lại làm hại càng dữ dội hơn. Ta ý đã quyết, Hứa Dương nếu như bị chuyển luân vương giết chết, tất cả đều hưu, nếu như hắn may mắn còn sống, lập tức cách chức, đi đầy Ma Uyên, bệ hạ anh minh. Trấn Lôi Vương bản thân đối với Hứa Dương cũng không có cái gì thành kiến. Bất quá hắn là tuyệt đối trung thành với Hải Vân Thượng Quốc Vương Hầu. Đối với Hứa Dương loại này tổn hại Hải Vân Thượng Quốc lợi ích cách làm, phi thường bất mãn. Ôi, chấm ngoặc kép, Sóc Tiết Vương nhìn trong sân Hứa Dương một chút. Hắn âm thầm lắc đầu. Xem ra Hứa Dương cùng sư phụ của hắn như thế, cũng không thích hợp ở Hải Vân quan trường hoặc là quân đội bên trong sinh tồn. Hay là Thương Lan phủ mới phải Hứa Dương kết quả tốt nhất, tự như cùng 30 năm trước Lạc Bạch Thủy như thế. Sóc Tiết Vương thầm nghĩ, vô luận như thế nào, không thể để cho Hứa Dương đi đầy Ma Uyên, nếu không thì, một hảo đoan đoan nhân tài, sẽ như vậy hủy diệt. Song phương đều thối lui ngàn trượng, lưu lại trung ương khu vực, để Hứa Dương, chuyển luân vương hai đại cường giả tranh đấu. Hai người đều là trôi nổi không trung, bọn họ đều vượt qua khống chế tự thân cảnh giới. Điều khiển tự thân trên không trung trôi nổi, là lại ung dung có điều một chuyện. Ô hay, thiên luân thiết, chuyển luân vương vừa bắt đầu không muốn dựa dẫm lĩnh vực thắng lợi. Nếu không thì, thắng cũng không hào quang. Hắn một trường vỗ ở đây ngăm đen sắt đổi phiên bên trên. Nhất thời sắt đổi phiên nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một đạo to lớn ngày đổi phiên, cắt ngang mà qua, hàng tam thế minh vương, Hứa Dương trên đỉnh đầu, một vị to lớn phẫn nộ minh vương bóng mờ, hòa vào hắn tự thân, nhất thời Hứa Dương thực lực, tăng lên dữ dội gấp 10 lần, khí tức đã tiếp cận huyền vương cao thủ, Hứa Dương không dám thất lễ, dù sao đối mặt là vương giả, hắn sang sảng một tiếng rút ra huyết ẩm kiếm. Một đạo huyết hải vô cương đón đánh, to lớn ngày đổi phiên, ngang trời cắt ra vô cùng biển máu sóng biển, chặt đứt từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hơn thế không suy, tiếp tục giết hướng về Hứa Dương. Huyết giáp thần binh, huyết hồn phục tô, Hứa Dương hai tay cầm kiếm, đồng thời sử dụng tới này hai chiêu, từng cái huyền quân bóng người, từ biển máu sóng biển bên trong đi ra. Mà cái kia vô cùng sóng máu, hóa thành huyết sắc giáp trụ, bám vào cái kia từng cái huyết hồn bên trên, tăng cường phòng ngự của bọn họ năng lực. Vô dụng, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy thì đi chết đi. Chuyển luân vương hét dài một tiếng, to lớn ngày đổi phiên ngang qua phía chân trời, đem từng bầy mặc giáp huyết hồn chém thành hai đoạn. Huyết hồn, bào. Hứa Dương trong mắt lệ mang lóe lên, nhất thời một con lại một đầu huyết hồn, xông lên ngày đổi phiên, ầm ầm nổ tung, sóng máu khuấy động, luân phiên nổ tung bên dưới, ngày đó đổi phiên rốt cục nổ tung, khôi phục thành một đạo ba thước đường kính ngăm đen sắt đổi phiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.